Angel Wing, đôi cánh thiên thần. Chương 17, Remember or Forget. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Angel Wing vào một ngày đông khác những ngày khác, từng làn gió lạnh thổi những đám mây phủ kín bầu trời, ngoan cường không chịu để ông mặt trời lộ diện. Từng làn mưa giá buốt của mùa xuân tới sớm hơn mọi năm, những giọt nước lạnh đáp trên cây cỏ làm cho chúng như cũng lạnh lẽo hơn. Không gian âm u và lạnh giá. Trong trường học, những cô cậu học trò đang nhanh chóng chạy vào lớp học khi tiếng chuông đã reng đủ 3 tiếng. Sân trường trống vắng đột nhiên xuất hiện chiếc ô tô đen huyền, sang trọng lao thẳng vào. Nhanh đến bất ngờ, từ trong xe một cậu con trai đúng chất bước ra, lướt nhìn cảnh vật rất xa lạ với bản thân mình bằng ánh mắt hờ hững vô cảm, cậu nhóc khoác ba lô đi vào lớp học mình đã tự chọn. 11T1, lớp học của Băng Băng, lớp học được mệnh danh là gương mẫu, nhất trường hiện giờ đang hết sức ồn ào. Những học trò ngoan ngoãn trong mắt thầy cô lộ diện thành những học trò nghịch phá quá mức. Tất nhiên trong lớp không có thầy cô giáo. Băng Băng nhìn lớp của mình mà thản nhiên không hề nói gì, đây đã là cảnh tượng quen thuộc nên cô nàng cũng chẳng quản lớp làm chi. Chiếc bông tai hình ngôi sao nhỏ Băng Băng luôn đeo mỗi khi lên lớp chợt rung nhẹ, mức rung của nó chỉ đủ làm cho Băng Băng nhận được tín hiệu. Lớp mình nghiêm túc đi, Băng Băng đứng hẳn dậy nói. Căn phòng 11T1 đang ồn ào trở lên im lặng ngay tức khắc. Mọi người trở về chỗ của mình mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Lớp học gương mẫu trở lại. Không đầy nửa phút sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Nhìn học trò của mình đang chăm chỉ đọc sách ôn lại bài, cô mỉm cười trìu mến nói. Các em, cô xin chút giờ ôn bài của các em. Cả lớp đang, giả vờ, nhìn vào sách ngẩng mặt lên, chú ý lắng nghe cô giáo nói. Lớp mình lại có thêm một học sinh mới. Do bạn ấy chuyển đến hơi gấp nên chắc các em chưa biết. Cô thông báo với lớp trước, có chuyện gì thì các em giúp đỡ bạn nhé. Đang nói tới đây, cô giáo đưa mắt nhìn đồng hồ rồi vội đứng dậy. Cô có việc cần bàn với thầy hiệu trưởng, cô phải đi bây giờ. Khi bạn ấy tới, Băng Băng xếp chỗ cho bạn ấy nhé. Không kịp trả lời các câu hỏi của học trò, cô giáo đi ra ngoài rất nhanh. Cô đi xa rồi, Băng Băng thông báo với cả lớp khi chiếc bông tai lại rung. Lập tức lớp có tín hiệu ồn ào đáp trả câu nói của Băng Băng. Nghiêm túc, có người lạ đang tới. Mình không nhận được tín hiệu từ thẻ. Băng Băng đưa tay sờ lên bông tai dùng khuôn mặt thắc mắc để nói. Mọi người trong lớp bắt đầu tự quản nhau. Có khi nào là học sinh mới? Đó là câu nói duy nhất không bị mọi người chặn lại. Lớp im lặng, đơn giản là vì ai cũng đồng ý với ý kiến kia học sinh mới. Bởi người đó không thể là người trong trường. Trường có quy định học sinh, giáo viên cho tới lao công đều có thẻ hoặc bảng tên, nếu không có thì không thể vào trường. Và một điều nữa đó là khi trường đặt làm những tấm thẻ, bảng tên, Băng Băng đã bí mật nhờ người làm gắn một vài thiết bị. Phân biệt chức vụ HSGV có gắn kết với bông tai ngôi sao của Băng Băng nên giáo viên hay học sinh đang tới cô nàng đều biết. Mà người đang tới bông tai chỉ báo có người chứ không hề báo chức vụ nên suy ra người đó không có thẻ, tiếp tục suy ra người đó không phải học sinh của trường, suy luận thêm chút nữa thì người đó có thể là học sinh mới người cô giáo vừa nhắc tới nhưng chưa kịp giới thiệu đã đi mất. Trinh thám chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên có thể giải thích cho việc lớp của Băng Băng cực kỳ không ngoan mà lại mang được danh hiệu lớp học gương mẫu rồi đó. Gió vẫn không ngừng thổi, bầu trời ngày một sáng hơn. 11T1 chào đón một nhân vật mới. Một anh chàng bước vào lớp mang theo chút gì đó lạnh lạnh trong không gian. Ngược lại 11T1 bừng tỉnh trước vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp hoàn hảo. Khuôn mặt baby bị tố chất IC che lấp mất nhưng chính điều đó lại khiến khuôn mặt hoàn mỹ đẹp hơn, đẹp theo kiểu lạnh lùng, kết hợp cùng ánh nhìn vô cảm hết sức cuốn hút. Từ, tuyệt, không thể diễn tả hết, áo cứng mùa đông khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng là đồng phục mà bất cứ học sinh nam nào trong trường cũng mặc. Và loại đồng phục này không bao giờ được giới học sinh coi là thời trang. Nhưng bộ đồng phục này khi khoác lên người anh chàng đã làm cho tất cả phải thay đổi tư tưởng, đồng phục của trường rất thời trang, rất hợp. Vào đến lớp, mặc kệ những ánh mắt đắm đuối của mấy nàng phiền phức, anh chàng hỏi thẳng, "Băng Băng, chỗ của anh?" Không phản hồi, ngồi im không chuyển động là trạng thái của Băng Băng kể từ khi học sinh mới bước vào lớp. Bởi Băng Băng đâu thể ngờ rằng bạn mới của lớp là huynh thủ lĩnh, không những thế người đó lại vốn hơn cô nàng 2 tuổi. Phản ứng của các nàng trong lớp, khỏi nói mắt đều tròn xoe hết và chút biểu cảm thường tình khác, còn phản ứng của các chàng, cụ thể là fan, bằng ánh mắt, cách trương,